Chiến thần biến, chương 664, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .gt, ma giới, một chỗ phong ấn thập phần bạc nhược yếu kém địa phương. Đằng Phi mang theo lão Long, Long Nhất, Long Ngũ, Trúc Nhi cùng Đào Nhi đứng ở chỗ này pháo hoa cười. Sau lưng, là một đám ma tộc cao tầng, ma hoàng tại phía trước nhất. Cùng ở bên cạnh hắn đấy, thì là Thanh Y công chúa. Bát Đà đồng dạng tại Tống Biệt trong đội ngũ. Quét qua mấy ngày này vẻ lo lắng. Cả người nhìn về phía trên khí vũ hiên ngang. Mặt mày hớn hở. Cái này đáng chết nhân loại. Rốt cục muốn cút ra ma giới rồi. Đây quả thực là cái thiên đại tin tức tốt. Ma hoàng cũng không có hủy bỏ cái này cái cọc quan hệ thông gia. Như vậy nói đúng là. Dùng không được bao lâu. Cái này ma tộc xinh đẹp nhất ma nữ. Cái này đạt được ma thần truyền thừa. Nhất định trở thành ma tộc tương lai vương giả ma nữ. Cái này tại đắc đạo ngày. Tản mát ra kinh thiên uy áp. Rung động toàn bộ ma giới ngàn tỷ chúng sinh ma nữ. Sẽ trở thành hắn Bát Đà nữ nhân. Cho dù Thanh Y trên người ánh sáng chói lọi. Sẽ che giấu Bát Đà sở hữu tất cả ưu tú. Cho dù về sau sở hữu tất cả ma tộc nhìn thấy hắn. Đều nói. Xem. Cái này là nữ áo xanh vương trượng phu. Hắn Bát Đà. Cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ tiếc ta không có cái loại này cường đại đến cực hạn thực lực. Bằng không thì ta tuyệt sẽ không tùy ý cả nhân loại này còn sống ly khai ma giới sư phụ có bệnh. Được chỉ. Bát Đà trong nội tâm nghĩ đến, nhìn về phía Đằng Phi trong ánh mắt, mang theo vài phần oán hận, tin tưởng bất luận kẻ nào đã không muốn xem đến vị hôn thê của mình. Cả ngày cùng nam nhân khác hỗn, lăn lộn, cùng một chỗ a, Thanh Y khẽ cắn môi dưới, nhìn xem Đằng Phi trong ánh mắt, mang theo vài phần người khác xem không hiểu ngượng ngùng. Nàng không cách nào quên, tại nàng đắc đạo về sau. Đằng Phi tỏ vẻ đem phải ly khai. Vào lúc ban đêm, nàng cố lấy dũng khí. Tiến vào Đằng Phi gian phòng. Đường nàng cởi hết y phục của mình. Đem chính mình hoàn mỹ không tì vết thanh xuân thân thể triển lộ tại Đằng Phi trước mặt lúc. Trong lòng của nàng, là đã điềm mật, ngọt ngào vừa ngượng ngùng. Nàng muốn nguyên vẹn chính mình. Giao cho cái này cường đại nhân loại. Nhưng không nghĩ tới chính là. Nàng bị cự tuyệt, ngay tại nàng xấu hổ muốn rời khỏi lúc, Đằng Phi nhặt lên nàng áo bào, đem nàng cái kia không rảnh thân thể bao vây lại. Sau đó nói cho nàng biết, đương ma tộc gặp nạn lúc, hắn sẽ lại tới nơi này. Nếu như, lúc kia nàng, còn muốn trở thành hắn ma nữ, như vậy, hắn sẽ không lại cự tuyệt. Hắn đây là đang vì chính mình suy nghĩ. Thanh Y lúc ấy tự một điểm khí cũng không có. Bởi vì nàng cùng Bát Đà tầm đó. Còn có hôn ước. Nàng có thể cả ngày đi theo Đằng Phi bên người. Nhưng nàng nếu là thật sự lướt qua đạo kia giới hạn. Cái kia mặc dù nàng là ma tộc công chúa. Mặc dù nàng là tương lai ma tộc vương. Nhân sinh của nàng chính giữa. Cũng sẽ biết bảo tồn kế tiếp cực lớn chỗ bẩn. Thanh Y không bỏ nhìn xem Đằng Phi, một đôi mắt đẹp trung tràn ngập đại lượng hơi nước, tùy thời cũng có thể chảy xuôi xuống. Bát Đà dùng sức mím môi, miễn cường tiếu, hắn không muốn làm cho người khác nhìn ra trong lòng của hắn nhu nhược cùng phẫn nộ. Ta đi nha, Đằng Phi nhìn thoáng qua ma hoàng các loại một đám ma tộc, chắp tay thi lễ. Cảm tạ chư vị những ngày này đến đối với Đằng Phi chiếu cố. Nguyện ma tộc cùng nhân loại tầm đó. Quyển sách chương mới nhất xuất ra đầu tiên đến từ sách sông tiểu thuyết Internet www.sukhercchuonghi.tron. Ma hoàng mỉm cười nói. Ma tộc cùng nhân loại. Nhất định sẽ hữu nghị trường tồn đấy. Đằng Phi dùng sức gật đầu. Sau đó đối với Thanh Y truyền âm nói. Ta để lại cho ngươi cái kia mấy miếng ngọc giản. Ngươi nhớ rõ cất kỹ. Một khi ma tộc gặp được nguy hiểm. Ngươi tự bóp nát một quả ngọc giản. Mặc kệ ta ở nơi nào. đều cảm ứng được. Hơn nữa tại trước tiên đi tại đây tới giúp ngươi. Cán bộ nòng cốt, ăn mềm không ăn cứng vô pop up. Thanh y trong con ngươi nước mắt, rốt cục nhịn không được. Lặng yên chảy xuôi xuống. Một màn này, bị rất nhiều ma tộc trông thấy. Trong nội tâm đã dâng lên một loại khác thường cảm xúc đến. Bên kia Đào Nhi cùng Trúc Nhi đã khóc đến cùng nước mắt người giống như. Bình thường, các nàng tinh tường, ly khai ma giới, đã đi ra các nàng sinh trưởng thổ địa. Chỉ sợ tửu cũng đã không thể trở về rồi. Từ nay về sau sau tửu là thiên nhân cách xa nhau. Không tiếp tục gặp mặt chi kỳ. Đi rồi, Đằng Phi vung tay lên. Đem lão long bọn người trực tiếp thu vào chí tôn đỉnh chính giữa. Cả người bay lên trời. Phóng tới đạo kia bạc nhược yếu kém kết giới. Một đạo kiếm khí, tự thiên ngoại bay tới. Chém về phía cái kia đạo kết giới. Cường đại vô cùng kết giới lập tức xuất hiện một đầu hơn 10 mét trường. Vài mét rộng đích khe hở. Vèo, Đằng Phi thân hình, biến mất ở đằng kia đạo khe hở chính giữa. Mà cái kia khe hở, cũng nhanh chóng khép lại. Thậm chí tại rất nhiều ma tộc trong mắt, chỗ đó căn bản cũng không có qua khe hở. Đằng Phi cũng như là hư không tiêu thất giống như. Bình thường, Thanh Y nước mắt rơi như mưa. Uốn éo thân, biến mất tại nguyên chỗ. Ma Hoàng hướng về phía Bát Hoang lộ ra một cái áy náy dáng tươi cười. Nói ra, yên tâm. Ta nhất định sẽ khích lệ nàng. Bát Hoang khóe miệng co quắp rút. Lại chỉ năng gật gật đầu. Chắp tay nói. Bệ hạ phí tâm. Bát Đà bên người một đám ma tộc tuổi trẻ tuấn ngạn vây quanh. Đã rất hâm mộ nhìn xem Bát Đà. Nhao nhao đối với hắn chúc mừng. Chúc mừng hắn sắp trở thành Thanh Y công chúa bên gối người. Đừng nhìn Bát Đà gần nhất một thời gian ngắn tựa hồ sống rất khuất nhục. Nhưng nếu như muốn hắn cùng cái khác ma tộc tuổi trẻ tuấn ngạn trao đổi, nhất định sẽ có vô số ma tộc hưởng ứng lệnh triệu tập. Đây chính là Thanh Y công chúa A-Hát, ma tộc tương lai chí cao vô thượng vương. Ai có thể cưới nàng? Tuyệt đối là phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh. Tám đời đã tu luyện phúc phận A-Hát. Về phần cả nhân loại kia cường giả, hắn không phải đã đi ra sao? Thanh y công chúa ưa thích qua hắn. Thì tính sao? Hắn cuối cùng là nhân loại. Cuối cùng không thể vĩnh viễn ở lại ma giới tận thế chi con đường cuối cùng hoa nở đọc đầy đủ. Thôn thiên đại uyên. Tử khí nồng đậm. Bốc lên nhấp nhô. Nơi này là nhân loại cấm địa. Không có người sẽ nguyện ý tới chỗ như thế. Đằng Phi lần nữa đứng tại thôn thiên đại uyên bên bờ vực lúc. Cảm khái không thôi. Phen này ma giới chi làm được kinh nghiệm, thật sự như là cánh tay vận mệnh tại khống chế đồng dạng. Tuy nhiên thời gian cũng không tính thật lâu, nhưng những kinh nghiệm này, cả đời đã quên không được. Hy vọng ma giới có thể một mực bình an, hy vọng chúng ta không hề tương kiến. Đằng Phi nhìn qua thôn thiên đại uyên bên trong đích cuồn cuộn tử khí. Thì thào tự nói, sau đó... Hắn đem lão long bọn người phóng xuất. Đào Nhi cùng Trúc Nhi này sẽ cũng đều đã không có thương tâm như vậy. Vẻ mặt tò mò nhìn thế giới nhân loại. Tại Long Nhất cùng Long Ngũ bên người hỏi cái này hỏi cái kia. Đi thôi. Đằng Phi nói một câu. Sau đó phá không mà đi. Vĩnh Hằng Chi Địa. Thứ 99 thành. Theo bề ngoài đã nhìn không ra năm đó kinh nghiệm cái kia trường kiếp nạn. Cả tòa đại thành chữa trị đổi mới hoàn toàn. Hộ thành trận pháp cũng so với quá khứ tăng lên mấy cấp bậc. Cho dù có thiên vương cảnh giới cường giả tới, cũng có thể trèo chống thật lâu. 90 trong 9 thành cũng khôi phục quá khứ đích phồn vinh. Những cái kia theo ngũ vực thế giới di dân người tới chỗ này. Rất nhanh tự thích ứng 99 thành hết thảy. Bắt đầu ở tại đây cắm rễ xuống. Đằng Phi trở về, đưa tới một phen oanh động. Rất nhiều người đến đây tương kiến. Thành chủ Hiểu Phong, đang cảm thấy Long Ngũ thời điểm. Quả thực kinh ngạc đến không thể tin được. Tại biết được Long Ngũ những năm này kinh nghiệm về sau. Hiểu Phong chỉ có thể cảm thán vận mệnh thần kỳ. Đằng Phi không có ở phủ thành chủ tại đây tự lưu. Cáo từ rời đi, hắn vội vã đi gặp người nhà của mình. Trở lại Đằng gia nơi đóng quân lúc, Đằng Phi đã nhận được nhiệt liệt hoan nghênh. Chỉ là hắn phát hiện trong đám người thiếu đi rất nhiều người. Nữ nhân chính giữa, chỉ có Lục Tử Lăng cùng Mộ Dung Phương Phỉ tại, mà ngay cả con của hắn Đằng An, cũng không thấy bóng dáng Hồng Lâu Chi cổ vũ thôn đọc đầy đủ. Tử Lăng, các nàng đâu này, đã đi nơi nào rồi hả? Hàn huyên qua đi, Đằng Phi nhịn không được hỏi Lục Tử Lăng nói. Các nàng đại đa số đã đi Đằng Vũ Phủ, còn có một chút tỉ muội. Kinh doanh khởi đi một tí sinh ý, chúng ta Đằng gia càng lúc càng lớn. Ngươi lại từ đến đã mặc kệ những chuyện này. Chỉ có thể chúng ta đi làm. Lục Tử Lăng lộ ra một cái không màng danh lợi dáng tươi cười. Mà ta là bởi vì muốn cùng bà. Phương Phỉ cũng là gần nhất vừa trở về đấy. Đằng Phi hơi khẽ cau mày. Nhìn xem Lục Tử Lăng nói. Đằng Vũ Phủ, đó là cái gì? Khanh khách, Đằng Vũ Phủ, là Chân Vũ Học Viện đem đến 99 thành về sau. Một lần nữa, khởi danh tự. Mộ Dung Phương Phỉ cười đối với Đằng Phi nói ra. Người hôm nay đã là toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Địa người mạnh nhất. Minh Huy Viện trưởng quyết định dùng ngươi dòng họ. Vội tới Tân Học Viện mệnh danh. Hơn nữa tại Minh U Vũ kích động xuống. Người đại bộ phận nữ nhân. Đã chạy tới Đằng Vũ Phủ làm giáo sư đi. Lục Tử Lăng cũng ở một bên vừa cười vừa nói. Đúng vậy à, khả năng ngươi còn không biết. Đằng Vũ Phủ vừa mới thành lập. Chẳng những là 99 thành. Toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Địa tuổi trẻ tuấn ngạn. Đã tới rồi vô số. Hơn nữa mãnh liệt yêu cầu tại Vĩnh Hằng Chi Địa mặt khác đại thành lập phân viện. Bất quá chúng ta cân nhắc đến trí tuệ thần tướng cùng đại thiên tôn. Tạm thời không có đáp ứng tại cái khác xây thành đã phân viện. Nhưng ở 99 thành, chúng ta đã có hơn 1.300 gia Đằng Vũ Phủ rồi. Hí, Đằng Phi nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chúng nữ nhân của mình dày vò mà bắt đầu. Quả thực lại để cho người khiếp sợ a hát. Gần kề 99 thành tựu thành lập khởi nhiều như vậy phân viện đến. Một khi tương lai tại Vĩnh Hằng Chi Địa mặt khác đại thành cũng thành lập khởi Đằng Vũ Phủ. Chỉ sợ trí tuệ thần tướng cùng đại thiên tôn thật sự sẽ bị hù đến a hát. Bất quá, như vậy cũng tốt, ta có thể không khống chế Vĩnh Hằng Chi Địa bên ngoài thế lực. Nhưng ta khống chế lấy Vĩnh Hằng Chi Địa tương lai. Đến lúc đó, Đằng Vũ Phủ môn sinh trải rộng thiên hạ. Coi như là sau này mình không hề tại đây. Đại thiên tôn cùng trí tuệ thần tướng. Cũng không dám đối với Đằng gia như thế nào. Đằng Phi ở sâu trong nội tâm. Một mực có một loại dự cảm. Thái bình thời gian. Sẽ không quá lâu. Một khi các ngươi ma tộc mang theo hủy diệt tính nguyên tố đại kiếp nạn giết qua đến. Vô luận ma tộc. Yêu tộc còn là nhân tộc thú tộc, đều muốn không thể tránh khỏi bị cuốn vào trong đó HP chi giã tính khó thuần chương mới nhất. Chớ nói chi là nhân tộc cùng yêu tộc ma tộc tầm đó. Bản thân vẫn tồn tại đủ loại mâu thuẫn. Trong lòng nghĩ lấy, Đằng Phi hỏi Lục Tử Lăng nói. Thần hồn vực gần nhất như thế nào? Có cái gì không đặc biệt động tĩnh? Lục Tử Lăng có chút lắc đầu. Thần hồn vực gần nhất coi như bình tĩnh, tiến vào thần hồn vực ma tộc cùng yêu tộc số lượng rõ ràng giảm bớt. Đoạn thời gian trước, thần hồn vực bên trong đích ma tộc cơ hồ không thấy bóng dáng. Yêu tộc muốn hơi sinh động một ít, nhưng cũng không có trước khi cái chủng loại kia liều lĩnh. Hiện nay thần hồn vực, mấy có lẽ đã trở thành nhân yêu ma tam tộc cộng đồng khu vực săn bắn. Người đã nói nguyên tố đại kiếp nạn, tựa hồ sẽ không xuất hiện đi à nha. Đằng Phi có chút lắc đầu. Nói ra, ta cũng không biết, bất quá chỉ mong nó vĩnh viễn đã sẽ không xuất hiện. Đúng rồi, Đằng An đâu này, tiểu tử kia đã chạy đi đâu? Đằng Phi nhìn xem Mộ Dung Phương Phỉ hỏi. Hắn mang theo một ít hộ vệ, nói là muốn đi thám hiểm. Hài tử lớn hơn, ta cũng ngăn không được hắn. Dù sao tại đây 99 thành, có lẽ cũng không có nguy hiểm gì đấy. Mộ Dung Phương Phỉ trong giọng nói mang theo vài phần làm người mẫu kiêu ngạo, lại có vài phần hài tử không nghe lời bất đắc dĩ. Lục Tử Lăng có chút hâm mộ nhìn thoáng qua Mộ Dung Phương Phỉ. Những năm gần đây này, đằng phi nữ nhân chính giữa, chỉ có Mộ Dung Phương Phỉ cái này một đứa bé. Đi qua Lục Tử Lăng tính tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, không sao cả đem hài tử sự tình để trong lòng đầu. Nhưng mà những năm này theo đằng An lớn lên, nàng càng ngày càng khát vọng mình cũng có thể có đứa bé. Nghĩ đến, Lục Tử Lăng có chút u oán ánh mắt, nhìn về phía đằng phi. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.